Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 39 đến 1 ai thắng ai thua 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đài truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo động. Phượng Thiên Tuyết nhìn lướt qua cách đó không xa Thượng Quan Nguyên đã nhảy lên lôi đài, mà Thượng Quan Tĩnh, Thượng Quan phu nhân cũng tới, nhưng đây không phải điều nàng quan tâm. Phượng Thiên Tuyết đứng lên, chậm rãi đi lên, Thượng Quan Nguyên ở trên đài châm chọc mà nở nụ cười, khinh miệt. Phượng Thiên Tuyết, ngươi kẻ hèn cấp 4 cũng dám khiêu chiến với ta, thật là chán sống, ở trong mắt ta, ngươi không bằng huyền thuật sư cấp 1. Phượng Thiên Tuyết đi lên đài, bình tĩnh nói. Người chủ trì nhìn hai người liếc mắt một cái. Chiến đấu trên lôi đài, thắng có thể dừng lại, tốt nhất không đánh đến chết người. Trên mặt Thượng Quan Nguyên cứng đờ, xem ra người chủ trì kia đồng tình Phượng Thiên Tuyết, là sợ hắn đánh chết Phượng Thiên Tuyết. Người chủ trì lui xuống, Thượng Quan Nguyên lạnh lùng cười nói. Phượng Thiên Tuyết, hiện giờ bản công tử đã là huyền thuật sư cấp 7, nhường ngươi 3 chiêu đi. Kẻ hèn cấp 7 cũng dám cùng bổn tiểu thư kêu gào. Thật là không biết trời cao đất dày. Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng mà cong lên khóe môi, lời nàng nói, khiến cho dưới đài một trận châm chọc cười nhạo. Mỗi người đều cho rằng Phượng Thiên Tuyết bị bệnh điên rồi, cấp 4 vậy mà cùng Thượng Quan Nguyên cấp 7 đấu võ đài. Thượng Quan Nguyên chán ghét liếc mắt nàng một cái. Vô sỉ, mau tới đây nhanh lên, bản công tử chán ghét nhất loại người mạnh miệng như ngươi. Phượng Thiên Tuyết từ từ giơ tay lên, mang khăn che mặt thật nóng, vẫn là cởi bỏ thì hơn, đỡ chắn tầm mắt của bổn tiểu thư. Khăn che mặt màu đen nhẹ nhàng rơi, dưới đài ồn ào náo động tức khắc lặng ngắt như tờ. Mọi người khiếp sợ trừng lớn đôi mắt nhìn người phế vật quái dị trong truyền thuyết ở trên đài. Lụa đen khẽ mở, một khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc khuynh thành lộ phía trước mọi người, mi ví như trăng rằm, mắt như trăng thu, môi như hoa anh đào, cái mũi cao thẳng, không chỗ nào không biểu lộ tuyệt sắc. Nha đầu, ngươi cũng dám lộ gương mặt thật. Hừ, Hiên Viên Nguyệt Triệt thấy khuôn mặt nhỏ kia trong thủy tinh vô cùng hoàn mỹ, không vui mà hừ hừ. Hắn nhìn lướt qua dưới đài, những nam nhân đó thẳng tắp mà nhìn nha đầu của hắn, miệng đều sắp rớt nước miếng. Nam nhân tóc bạc ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới nha đầu kia, vậy mà bộ dáng lớn lên tuyệt sắc như vậy. Mà Thượng Quan Nguyên cũng ngây dại, hắn khiếp sợ nhìn nữ tử trước mắt kia như tiên nữ hạ phàm, mới đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Thượng Quan Nguyên xoa xoa mắt, trước mắt là một nữ nhân tuyệt mỹ như cũ, đón gió mà đứng, tà váy phất phơ, tóc đen nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ từ thế giới đến nhân gian, cao lãnh mà không dính khói lửa phàm tục. Ngươi ngươi, mặt ngươi, Phượng Thiên Tuyết nhướng mày. Như thế nào, hối hận sao? Mặt Thượng Quan Nguyên bỗng chốc đỏ lên. Hắn thật là hối hận, bởi vì Phượng Thiên Tuyết bây giờ, so với Phượng Hàm Yên còn tuyệt sắc kinh người hơn. Nhưng đều đứng ở trên lôi đài, nếu Thượng Quan Nguyên đổi ý, chỉ trở thành trò cười. Thượng Quan Nguyên ta, há là người tham luyến sắc đẹp. Ra chiêu đi, Thượng Quan Nguyên cố nén khiếp sợ cùng gợn sóng trong lòng, lạnh lùng nói. Phượng Thiên Tuyết nhướng mày, dưới đài có người thương tiếc kêu lên. Phượng đại tiểu thư, ngươi nên nhận thua đi. Ngươi cấp 4 sao đánh thắng được cấp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Tuyết nhìn lướt qua những nam nhân đáng khinh đó vội vàng tươi cười sán lạn với nàng. Ghê tởm, nam nhân xấu xí này, khi nàng bị hủy dung, nam nhân đó dẫm nàng, bỏ nàng, cười nàng. Hiện giờ dung nhan nàng khôi phục, nam nhân đó vậy mà lại làm bộ làm tịch tới quan tâm nàng. Hừ, Phượng Thiên Tuyết không hề nghĩ nhiều, lập tức thi triển vũ bộ ra. 25 ngày tu luyện, vũ bộ đã luyện tới 3 tầng rồi, thân ảnh Phượng Thiên Tuyết mãnh liệt lao tới, trên đài chỉ để lại một tàn ảnh. Dưới đài càng ồ lên, cách chương.